lấy ví tiền điện thoại của mình đặt hết vào vị trí còn trống. Muốn quay về à, không có cửa đâu. Cổng công chúng ta còn đợi cô ta trở về cùng ăn. Xem ra người ta vốn chẳng thèm để mắt đến chúng ta. Tầm mắt của người ta cao lắm. Chúng ta là cái đinh gì chứ? Ha ha, cô ta mất mặt như vậy. Tôi nói trước, tôi sẽ không ngồi ăn chung với cô ta đâu. Cùng bộ phận với cô ta đã đủ mất mặt lắm rồi. Để người khác nhìn thấy cô ta ngồi chung với chúng ta. Cho rằng chúng ta cũng như vậy thì phải làm sao? Không nhìn thấy chúng ta đã chiếm hết vị trí bên cạnh rồi sao? Bây giờ hết chỗ rồi. Làm gì còn chỗ nào cho cô ta chứ? Công ty chúng ta tranh giành đấu đá vốn không ít. Những người yêu thầm tổng giám đốc cũng không ít. Nhưng chưa có ai mất mặt như vậy. Người như cô ta thì gọi là gì chứ? Phải nói là trí tưởng tượng quá phong phú. Không được rồi, tôi sắp cười đến chết mất. Đợi đã, các cậu xem tổng giám đốc đang đi đầu kia. Tuy đã đi ngang qua quan thu manh nhưng vẫn tiếp tục đi về hướng đó. Sao tôi có cảm giác tổng giám đốc quả thật đã có mục tiêu nhỉ? Đâu chỉ một mình cậu, tôi cũng cảm thấy thế. Cũng chính là hướng của quan thu mạnh. Quan thu mạnh đó cũng xui xẻo thật. Nếu đổi lại là người khác, chắc cũng sẽ hiểu lầm. Nhưng tổng giám đốc đi tìm ai vậy? Sao tôi có cảm giác anh ấy đang tiến về phía nhóm phòng hiệu đính nhỉ? Cách chương.